Pokemon Kaito Izumi, chương 340, hoàn thành thu phục. Góc truyện audio.com. Khối Aura Sphere của Lucario thật sự rất mạnh. Đối diện với không kích của Yverto, một mảng lớn bầu trời chìm trong ánh sáng lóe lên. Không khí bị thiêu đốt. Một mùi khét khét đang lan tỏa. Con chim hắc ám có chút chật vật thoát ra. Cả người xoay vòng cố gắng hoàn thiện chiêu không kích của mình. Lucario lúc này đang phóng lên, thấy vậy hơi cười lạnh ưỡn người, sau đấy vung chân, không cần mệnh lệnh của Kaito, nó dùng Mega Kích tung thẳng vào người Yverto, cú đá triệu cần ấn lõm một phần người Yverto sau đấy thổi tung con chim văng ra xa. Lucario đưa hai tay ra sau và dùng thêm Aura Sphere lần nữa để bắn tốc độ đuổi theo. Flash Cannon, từ phía xa xa Kaito nhìn thấy được Yverto đã ngóc đầu dậy. Sau đây đối phương bắn tới Dark Ball, bóng đêm ba động lập tức phá không mà tới. Lucario nghe được mệnh lệnh của Kaito không hề ngần ngại thực hiện. Pháo thiểm quang bắn tới đâm thẳng với bóng đêm ba động. Với ưu thế tuyệt đối, chiêu Flash Cannon đâm xuyên qua Dark Ball. Yverto thật sự cảm thấy muốn hộc máu. Đây là muốn hành hạ nó sao? Khốn nạn, Yverto đập mạnh hai cánh muốn rời đi. Kaito và Lucario làm sao có thể cho nó như ý, đuổi theo cấp tốc. Dùng Aura Sphere, áp sát tịch lâu combat. Kaito cười lạnh ra lệnh. Ở trong không gian này, mọi giới hạn của bọn cậu đều bị tháo gỡ. Chỉ cần ở trong vòng 60 phút đem đối thủ đánh bại là được. Lấy lại thực lực của mình. Lucario làm sao có thể thua được Yverto, ở những đẳng cấp thấp, có rất nhiều Pokemon có thể dựa vào thuộc tính, thiên phú lẫn sự khắc chế để chiến thắng Pokemon cấp cao hơn mình. Thậm chí vượt cấp chiến thắng Pokemon cao hơn cả chục đẳng cấp cũng là có thể. Cùng một đẳng cấp, nhưng khác biệt Pokemon thể hiện uy lực khác nhau, bất quá đã lên tới tầm cấp 60 đến 70. Sự chênh lệch không còn nhiều như vậy, mỗi một cái đẳng cấp đã bắt đầu có rất xa cách biệt. Đồng thời giai đoạn cấp 70 này cũng là một cửa ải thật lớn cản trở số lượng lớn huấn luyện ra và Pokemon. Ít nhất thì hiện tại Kaito có thể khẳng định như vậy. Coi như Pokemon mạnh nhất của Heiji là Flygon chỉ có đẳng cấp 74. Điều đó chứng tỏ việc lên cấp không còn đơn giản như giai đoạn đầu. Mỗi một cấp bậc chênh lệch trong giai đoạn 70, 80, từ 80, 90 vẫn có thể bị san bằng. Tuy nhiên một Pokemon giai đoạn 70 đánh với Pokemon giai đoạn cấp 80. Dù là thuộc tính chiếm lợi thế cũng rất khó thắng. Lên tới Pokemon quán quân, mỗi đẳng cấp là một cửa ải thật lớn. Điều đó được chứng minh bằng rất nhiều thần thú Pokemon trong thời đại này đều không vượt qua được cửa ải siêu thần thú. Cho nên, thần thú Yverto và siêu thần thú có chênh lệch cách biệt rất xa. Không thể dùng đơn thuần tính toán mà so sánh nữa. Cho là ta sợ ngươi. Yverto liên tục bị ăn thiệt thòi cũng không chịu thua. Ngược lại kiên cường phóng tới cười lạnh. Toàn thân phát ra ánh sáng mãnh liệt của Giga Impact. Hai cái cánh co lại. Phát ra màu tím uy lực của xe đầu Claw. Không chút do dự đối với Aura Sphere đang lao tới vồ đến. Móng vuốt bóng đêm dùng thật mạnh uy lực phối hợp với vạn trùng công kích. Cố gắng xé tan chiêu Aura Sphere của Lucario. Khối năng lượng Aura bị đánh bật sang một bên tạo ra dư chấn không nhỏ. Và Lucario cũng đang tiến đến. Tay ra, không ổn. Yverto nhìn thấy Lucario lấy tốc độ xuất thần đuổi đến. Nó vốn định xé tan Aura Sphere sau đấy kiêu ngạo tấn công Lucario. Rốt cuộc dùng toàn lực chỉ đẩy ra được Aura Sphere lệch đi. Bản thân cũng triệt tiêu mất vạn trùng công kích và móng vuốt bóng đêm kỹ năng. Chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Lucario xông tới vung đấm. Khoan, khoan, chịu thua, cận thân quyền thế đã rời cung liền dừng không được. Quất thật mạnh vào người Yverto đem con chim hắc ám đánh văng dí vào vách núi. Tấn lõm qua một cái hố sâu và tiếp tục trà sát dưới mặt đất. Kéo lê lết một đoạn đường thật xa. Cũng may là thần thú như nó không có ăn gì. Nếu không sợ rằng lúc này Iverto đã phun hết mọi thứ trong bụng ra rồi. Chấm, Lucario vẫn còn chưa nguôi cơn giận lúc trước. Nhìn bề ngoài nghiêm túc, Lucario trong lòng đang tính trả thù riêng. Tranh thủ lúc Kaito còn chưa nói gì, Lucario liền phóng tới thật nha. Hai chân đè lên người Iverto, hai tay nắn nắn, grike, grike, âm thanh các khớp không ngừng vang lên. Khuôn mặt Lucario tràn đầy nguy hiểm trừng xuống. Yo, xin chào anh bạn, sau đấy không chờ cho Iverto trả lời. Liền vung đấm xuống, liên tục một hít hai hít. Đấm cú nào thấm cú đấy. Mặc dù Lucario lúc này đấm chay, nhưng sợ rằng uy lực không hề thua chiêu Power Up Punch. Mỗi đấm càng thêm dùng lực, đánh càng thêm đúng chỗ. Ồ ư ư ầm. Ầm, ầm, chỉ có thể ủ ớ. Iverto hoảng sợ bản thân liệu có thể hay không bị đấm chết tại đây luôn không? Nó cảm giác làm thần thú thật khổ sở. Cũng may là Kaito lúc này đuổi kịp. Nhìn khuôn mặt thảm không thể tả được của Iverto, Kaito đành nói, dừng lại, Lucario, được rồi. Lúc này Lucario mới nhẹ nhàng dừng tay rời đi. Không biết cố ý hay cố tình mà cô nhẹ tay tát lên chỗ sưng bầm của Iverto. Vâng, Iverto đã bị thu phục. Chủ tử, Iverto lúc này thậm chí còn không đủ sức xé lên nữa. Nó đau đến phát khóc. Chỉ có thể cầu mong Kaito thu phục nó nhanh lên một chút. Nếu không thì nó thật bị con Lucario này đấm chết mất. Kaito lại gần kêu, vậy ngươi liền trở thành đồng bạn của ta một thời gian đi. Kaito cầm lấy trái Master Ball ném ra, quả cầu màu tím chạm nhẹ vào người Iverto, sau đấy đem con chim hắc ám thu vào bên trong, thu phục thần thú, một trong bộ 3XYZ, cảm giác vẫn rất kỳ lạ, rất nhanh ánh đèn nhấp nháy và biến mất, không có bắn ngược trở ra, điều này chứng tỏ là Kaito đã thu phục thành công, Kaito cũng không định cho Iverto cứ như vậy bị thương bên trong Pokeball. Đành phải ném nó ra cho Lurs chữa trị, rời khỏi không gian thôi. Kaito nói với Lucario, đối phương liền gật đầu thu hồi lại không gian của mình. Khoảng thời gian mà Kaito dùng để thu phục Iverto chưa đầy nửa tiếng. Nhưng nhìn xung quanh không gian này đã bị tàn phá không nhẹ. Nếu còn tiếp tục đấu nữa cũng không biết mọi thứ sẽ bị hành hạ ra sao. Sau khi ra bên ngoài thực tại, bầu trời đêm lần nữa xuất hiện, Kaito nhìn đồng hồ, thời gian không thay đổi bao nhiêu. Đột nhiên, bịch một tiếng, Lucario ngất xỉu, nó đang chìm trong giấc ngủ sâu. Âm thanh hệ thống lúc này mới vang lên, thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành. Cách chương.